Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 373, C373, lại có một đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ninh Hồng Dã nghe thấy vậy, ngay lập tức siết chặt nằm đấm của mình, tiếp đó thì đập nằm đấm vào lòng bàn tay trái của mình. Đúng lúc Quát Cha vẫn còn món cuối cùng, khi món vật nhảy tường này sẵn sàng, chúng ta tự mình mang đến phòng VIP đi. Con gái à, con đi thay quần áo mới và sửa soạn một chút đi. Ninh Chỉ Lan cau mày nói, quần áo này của con nhìn ổn mà. Cha, vì sao đi gặp tân đại sư mà con phải trang điểm đổi quần áo làm gì? Con đã có bạn trai rồi. Ninh Hồng Dã thấy con gái đang hiểu lam, mỉm cười gõ vào đầu cô rồi nói. Con đang nghĩ gì vậy? Con bé ngốc, trong phòng VIP ngoài tân đại sư ra không phải còn có cha chồng tương lai của con sao? Lần trước tân đại sư tính ra nhân duyên của con và Tiểu Thạch. Vậy thì bây giờ con đi gặp cha của người ta mà lại không muốn sửa soạn cho thật đẹp hay sao? Ninh Chỉ Lan lập tức phản ứng lại, cười vui vẻ đáp. Con hiểu rồi, con sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Trong phòng VIP, Thạch Hậu Vinh nghe con trai mình nói rằng hôm nay ở Thẩm Tuyền đều do một tay Ninh Chỉ Lan sắp xếp. Trong lòng ông ấy rất vui mừng, nhịn không được mà nói ra cho mọi người để khoe một chút. Ông Thạch à, chúc mừng ông, lần này Lâm Minh nhà ông đã tìm được một cô con dâu tương lai thật tài giỏi khéo léo đó. Lương Quảng lại chúc mừng nói, dù không chứng kiến toàn bộ sự, Vương Thế Duy có lẽ đã biết đại khái, sau đó nói. Anh Thạch thật may mắn, cô con dâu này còn chưa qua cửa mà đã nghĩ cho anh như vậy. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hôm nay lúc bước vào phòng VIP tôi đã nghĩ là phòng VIP này đã được chuẩn bị quá tốt. Hóa ra là do con dâu của anh một tay thu xếp. Thạch Hậu Vinh khi nghe những lời này cảm thấy sảng khoái trong lòng, nhưng có Tân Lãng ở đây nên ông ấy cũng không dám đắc ý vênh váo, vì vậy ông ấy nói. Tôi vẫn phải cảm ơn Tân Đại Sư, nếu không có, Tân Đại Sư thì sẽ không có Lâm Minh nhà tôi hiện tại. Tân Lãng cười nói, duyên phận đến rồi, chẳng qua tôi chỉ là người dẫn đường mà thôi, chính là con trai của ông và con gái nhà người ta có duyên với nhau. Khi đang nói chuyện trong phòng VIP, Thạch Hậu Vinh nhận được một tin nhắn WeChat từ con trai mình. Nói rằng Ninh Chỉ Lan và cha cô ấy muốn đến phòng VIP để thăm hỏi. Trong lời nói có nhắc đến là muốn gặp Tần Đại Sư, còn nói là cha của Ninh Chỉ Lan muốn Thạch Hậu Vinh giúp giới thiệu ông với Tân Lãng một chút. Thạch Hậu Vinh cũng là một ông chủ nên đương nhiên ông ấy hiểu rõ việc này có ý tứ gì. Ngay lập tức nói một chút với Tân Lãng, đối với việc này Tân Lãng cũng không có ý kiến gì, người ta đã tự mình làm đồ ăn. Hiện tại muốn lại đây gặp mặt cũng không có chuyện gì. Rất nhanh Ninh Hồng Dã và Ninh Chỉ Lan bước vào. Ninh Hồng Dã đang cầm trong tay món vật nhầy tường, Ninh Chỉ Lan đang cầm món canh mà bọn họ đã gọi. Mặc dù Thạch Hậu Vinh là lần đầu tiên gặp Ninh Hồng Dã, nhưng ông ấy biết hôm nay không phải là buổi lễ gặp mặt của phụ huynh hai nhà. Ninh Hồng Dã đến đây chủ yếu là để làm quen với Tần Lãng. Vì vậy ông ấy đứng dậy giới thiệu Ninh Chỉ Lan với Tần Lãng. Thạch Hậu Vinh không quen với Ninh Hồng Dã, vì vậy Ninh Chỉ Lan đã tự mình giới thiệu. Tân Đại Sư xin chào, đây là cha tôi nghe nói về chuyện của ngài. Hơn nữa biết cơ duyên của tôi và anh Lâm Minh đều là nhờ vào ngài chỉ điểm nên mới cố ý muốn vào đây để cảm ơn ngài. Ninh Hồng Dã theo lời con gờ, lặt món vật nhảy tường lên bàn, đồng thời cố ý xoay bàn đến trước mặt Tần Lãng. Tần Đại Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên phận con gái nhỏ của tôi ít nhiều đều do ngài chỉ điểm. Hôm nay tôi mới được biết chuyện này, cho nên cố ý làm một món ăn sở trường cho ngài cùng các vị nếm thử. Tần Lãng nhận lấy tâm ý của ông ấy và nói, ông chủ có lòng rồi, đồ ăn hôm nay rất ngon, nghe nói là ông chủ tự mình xuống bếp hơn nữa, còn là phá lệ làm nữa, vất vả cho ông rồi. Ninh Hồng Dã vội vàng lắc đầu, làm một động tác. Mời mọi người nếm thử món Phật nhảy tường trước. Tần Lãng đương nhiên là người đầu tiên thử món này. Món Phật nhảy tường là một món ăn Quảng Đông. Tô Thi Hàm đến từ Quảng Châu. Tần Lãng đã nghiên cứu rất nhiều món ăn Quảng Đông. Món này ở nhà hẳn cũng từng làm qua. Trước mắt nếm thử món Phật nhảy tường của Ninh Hồng Dã, hẳn lập tức cảm giác được chính mình cùng ông ấy làm có sự chênh lệch lớn. Người ta đã rất có lòng mời. Bên trong đó còn có nước sốt cải tiến đặc sệt và thêm cam thảo vào để làm cho hương vị ngọt ngào hơn. Dùng bữa ở bên ngoài mà có thể ăn được một món Phật nhảy tường như vậy đã xem như tất ngon rồi. Tần Lãng đặt thìa xuống, gật đầu nói, Món Phật nhảy tường này thật sự rất ngon. Ông chủ Ninh đã cho thêm cam thảo vào đúng không? Còn ngon hơn món canh Phật nhảy tường bình thường nhiều. Ninh Hồng Dã hơi sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên nói, Tân Đại Sư thật sự là quá lợi hại, không dám giấu giếm ngài. Vị cam thảo này đúng là nguyên liệu bí mật mà tôi vô tình phát hiện. Sau khi tôi thêm cam thảo vào, rất nhiều khách đều phản hồi rất tốt. Đây luôn là món ăn đặc biệt đáng tự hào của tôi, không ngờ Tân Đại Sư ăn một lần đã nhận ra ngay. Tần Lãng cười không nói lời nào nhưng như vợ lại càng thêm một phần bí ẩn. Cho dù là Niêu Hồng Dã vừa mới bước vào, hay là ba ông chủ đang ở trong phòng VIP lập tức. Lúc này họ đối với năng lực của Tân Lãng đột nhiên nâng lên một tầm cao mới. Ninh Hồng Dã nhìn thấy Tần Lãng ăn vẫn còn tính, là hài lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Hôm nay thật xin lỗi đã làm phiền các vị khách quý, nhưng tôi nghe chị Lan nhà tôi nói rằng Tân Đại Sư đã nghiên cứu chế tạo ra đầu gội đầu chống rụng tóc và thuốc K1 trên thích mọc tóc. Tôi rất tò mò đối với chuyện này, thật không dám giấu ngài. Ở tuổi của tôi, rụng tóc đã thành vấn đề lớn nhất. Còn có các bạn già phụ bếp của tôi nữa, hàng năm đều làm bạn cùng với cây ếch đầu nên tóc rụng rất nhiều. Còn có rất nhiều khách VIP trong nhà hàng của tôi, hầu hết bọn họ đều là người lớn tuổi, có vấn đề rụng tóc rất nghiêm trọng. Cho nên tôi cũng muốn đặt Tân Đại Sư một lô đầu gội đầu cùng thuốc kích mọc tóc. Không biết bây giờ có thể đặt hàng được không? Tần Lãng nghe xong bèn nghĩ, đây không phải là việc làm ăn dâng đến tận miệng sao? Được chứ, ngày mai nhà máy sẽ chính thức khởi công, lượng trữ hàng cũng còn rất nhiều. Ông chủ Ninh muốn bao nhiêu? Ninh Hồng Dã suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi sẽ đặt mua 10.000 bộ đầu gội đầu và thuốc K1 trên thích mọc tóc. Không có vấn đề gì. Sớm nhất là ngày mốt sẽ gửi chuyển phát nhanh đến Thượng Hải. Ngay bây giờ có thể ký kết hợp đồng trước. Ninh Hồng Dã thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đã đuổi kịp làn sóng này. Ông ấy lập tức nói. Đã như vậy thì không bằng hôm nay ký hợp đồng luôn đi. Tần Đại Sư, ngài xem có thích hợp không? Thạch Hậu Vinh vừa nghe xong, lập tức nói. Hôm nay chúng tôi cũng tới đây để ký hợp đồng với Tân Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông chủ Ninh cũng muốn ký thì không bằng lấy luôn hợp đồng của chúng ta đi sửa chữa một chút. Như vậy có thể sử dụng ngay. Thạch Hậu Vinh và Ninh Hồng Dã được định sẵn là thông gia trong tương lai. Lúc này có thể giúp thông gia một chút thì về sau quan hệ mới càng tốt hơn. Sau khi Tần Lãng gật đầu, Ninh Hồng Dã lập tức đem hợp đồng sửa lại rồi sao chép. Trong thời gian ngắn, Tần Lãng lại thu được thêm một hợp đồng 10.000 bộ. Sau khi Ninh Hồng Dã ký hợp đồng xong, ông ấy vui vẻ không nói nữa. Thật ra ông ấy nhìn chúng chính là tài năng phong thủy của Tân Lãng nhưng chuyện này cũng không vội. Chờ khi mình cân nhắc đến chuyện mở chi nhánh mới, cũng tích cóp đủ tài chính thì lúc đó lại đi mời Tân Đại Sư đến hỗ trợ. Ăn cơm trưa xong, Tân Lãng mang theo 4 cái hợp đồng đi về. Vương Thế Duy tiễn đến chỗ để xe, nhất định đem 2 bình Mao Đài Thượng Hạng đặt lên xe cho hẳn. Tần Lãng thấy không thể từ chối được cũng không nói thêm nữa. Sau khi xe chạy được một đoạn, hẳn dùng tay nghe Bluetooth gọi điện cho ông Tần. Hôm qua đã thỏa thuận là sau khi ký hợp đồng hôm nay sẽ báo tin cho ông Tần. Hơn nữa hôm nay ký hợp đồng còn có một niềm vui bất ngờ. Lại có thêm một đơn hàng 10.000 bộ. Cách chương.